Nữ thần, cầu bao nuôi. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng, Giang Dịch Hành lại nhấn chuông cửa. Khương Nhan mở cửa liền thấy Giang Dịch Hành xách một cái túi bóng, đứng ngay trước cửa, tay vẫn còn duy trì động tác bấm chuông. Khương Nhan nghiêng người nhường đường cho anh đi vào. Mấy ngày nay, Giang Dịch Hành tới nhà cô liên tục, như thể mỗi ngày đều đến nhà cô ăn trực, à không, mỗi ngày đến nấu cơm tiện thể ăn trực luôn. Khương Nhan nhìn cái túi trong tay anh một lúc, tò mò hỏi. Cái gì đây? Giang Dịch Hành mở túi lấy đồ bên trong ra. Tết cổ truyền thì nên ăn đồ ăn truyền thống, em muốn ăn nhân gì? Khương Nhan gầy gầy, bên trong là mấy cái bánh trôi nước, là loại ăn liền, đủ loại to nhỏ với hương vị khác nhau. Anh đúng là chu đáo thật đấy, chỉ là làm gì có ai đến nhà gái mang theo bánh trôi nước. Quá thành thật, chẳng có tí tế bào lãng mạn nào cả. Tuy nhiên Khương Nhan vẫn như cũ, vô cùng thành thật trả lời. Lạc, ừ, Giang Dịch Hành đáp một tiếng, sau đó ung dung bước vào phòng bếp. Advertisement, lúc này Khương Nhan mở điện thoại ra, vào nick Weibo đã lâu không sử dụng, vô thức ấn vào mục tìm kiếm tìm. Chuông tình yêu, cô muốn xem một chút về bộ phim truyền thể từ tiểu thuyết này xem thái độ của công chúng như thế nào. Trong nháy mắt, vô số thông tin đập vào mắt cô, có liên quan tới nguyên tác. Cũng có liên quan tới bộ phim sắp khởi quay. Bài viết nhiều like nhất có vô số người hùa theo. Phim truyền thể từ tiểu thuyết. Xin đừng phá hủy bản gốc. Đây là trái tim của tôi, cả thanh xuân của tôi đó. Lại định phá hủy một cuốn tiểu thuyết nữa. Không nhớ à, mấy cuốn kinh điển trước đó bị hủy hoại như thế nào rồi. Nội tâm của fan nguyên tác hiện tại đang tan vỡ thành từng mảnh. Bộ biên kịch trong nước chỉ được vậy thôi à, chỉ biết dựa vào tiểu thuyết. Phim truyền hình sắp đi đời nhà ma rồi, ai cần mặt lạnh lùng, ha ha, tác giả cũng hay thật, cứ vậy mà bán tâm huyết của mình đi, có trời mới biết sẽ bị sửa thành cái dạng gì, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của độc giả, NT thôi. Những tin tức như thế này có thể đã tưởng tượng ra từ lâu rồi, mỗi một bộ phim truyền hình được truyền thể từ tiểu thuyết hay truyện tranh đều không khác nhau là mấy. Bây giờ chỉ mới tung tin tiểu thuyết sẽ được dựng thành phim. Còn về diễn viên hay tổ sản xuất vẫn chưa tiết lộ gì, điều này làm cho fan của truyện không khỏi lo lắng. Có điều những người này sao tức giận dữ vậy? Khương Nhan bắt đầu âm thầm lo lắng cho Giang Dịch Hành, đến lúc đó có khi nào anh sẽ bị những người này ghét, thậm chí là hát nước bẩn không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Nghiêu Lâm đã chọn kịch bản này, vậy chắc chắn cũng đã nghiên cứu rồi, sẽ không có vấn đề gì lớn. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng khi bộ phim phát sóng có thể ngăn chặn miệng lưỡi của đám người này. Dù sao 2 năm nay phim truyền thể từ tiểu thuyết đều rất thành công. Ví dụ như bộ phim truyền hình siêu nhiên lúc trước được truyền thể từ tiểu thuyết. Các diễn viên đều là những diễn viên trẻ, không ngờ phản hồi vô cùng tốt. Tất nhiên những điều này đều căn cứ vào đội sản xuất xuất sắc của bộ phim. Nhưng sau khi bộ phim đó nổi tiếng, có không ít người muốn dựa vào hình thức này làm đường tắt đi đến thành công. Các công ty giải trí nhao nhao mua tiểu thuyết với giá rẻ, cho dù công ty cuối cùng lựa chọn phim như thế nào cũng sẽ không để cơ hội cho người khác, hoàn toàn chặt đứt con đường của người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu quả của việc làm này tất nhiên là thất bại, rất nhiều công ty giải trí nhận được tiểu thuyết tương tự nhau, có kinh phí mới có thể quay 1-2 bộ, bọn họ đều ham thành công nhanh, lãi nhanh cho nên chất lượng làm sao có thể tốt được. Kiểu phim này sau khi được phát sóng sẽ nhanh chóng lộ ra những điểm yếu kém của bộ phim. Phát sóng tràn lan, cộng thêm với việc đa số diễn viên không được tuyển chọn kỹ lưỡng, kỹ năng diễn xuất kém, sản xuất cầu thả, khán giả xem mới lạ, phim truyền hình trong nước mấy năm gần đây phần lớn đều bắt nguồn từ những việc này. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu có một bộ tiểu thuyết nào chuyên thể thành công thì sẽ khiến người ta cảm thấy thật tốt. Ngày hôm sau, Giang Dịch Hành đi quay trailer và chụp ảnh poster đúng theo thời gian đã định. Vài ngày sau, poster của nam nữ chính được công bố, hành động hết sức nhanh chóng. Lần này đoàn làm phim chơi chiêu thần bí, poster được công bố ra đều chọn những tấm chụp lưng, cũng không thông báo diễn viên là ai. 9 poster, tấm thứ nhất là bối cảnh ở bờ biển, xa xa có 2 người đứng ở đó, là nam chính và nữ chính, gió biển thổi tung mái tóc của cô gái, bay phấp phới. Tấm thứ hai là một tấm hình đen trắng, 2 người đang ôm lấy nhau. Cố gắng lắm mới nhìn ra hình dạng như thế nào. Tấm thứ ba, 4 là hình chụp riêng của nam, nữ chính, 2 người thống nhất đều chụp động tác không quay đầu lại, ngược sáng, chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của gương mặt. Những tấm hình khác là các nhân vật khác trong phim, ví dụ như bạn bè của nam chính và nữ chính. Thẳng thắn mà nói, những tấm poster này thực sự rất đẹp. Chuông tình yêu, poster đợt một công bố nam nữ chính của bộ phim, có phải rất mơ hồ đúng không? Phía sau còn có poster của các nhân vật khác trong phim nữa nha. Nháy nháy mắt, người quản lý Weibo chính thức của bộ phim cũng nhận thức rõ nhiệm vụ gian khổ. Từng câu từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng mới dám đăng lên, nghiên cứu cả cách ghép 9 tấm hình. Chỉ sợ mấy ngày nữa danh sách diễn viên chính của bộ phim sẽ được phát hành sẽ có fan tới đây cãi lộn cho mà coi. Chỉ là biên tập lại cho dễ thương nhưng trong bình luận vẫn có người không chấp nhận. Ban đầu người ta nói hôm nay là đợt tung poster đầu tiên. Kết quả chờ cả một ngày dài chỉ nhận được mấy tấm hình không nhìn rõ ai với ai. Đây chẳng phải là lừa dối người khác hay sao? Con dâu xấu xí sớm muộn cũng phải gặp nhà chồng. Chẳng lẽ lại muốn lúc diễn phim che mặt đi? Con dâu xấu xí sớm muộn cũng phải gặp nhà chồng là câu ẩn dụ mang ý nghĩa không giấu được. Luôn phải lộ mặt theo Baidu. Ai cần tạm biệt, trời ạ. Tuyển chọn diễn viên xấu đến cỡ nào mà cả tấm hình cũng không dám chụp chính diện. Thấy tuyệt vọng với bộ phim này ghê. Ngửa mặt nhìn trời, hy vọng sau này lúc đọc lại chuyện sẽ không liên tưởng đến mặt mũi của diễn viên. Vốn dĩ đoàn làm phim muốn giữ bí mật, nhưng không nghĩ đến khán giả không thèm nể mặt như vậy. Nên đành phải vội vàng đăng poster dự định để vài ngày nữa đăng lên. Nói chung không thể để bộ phim chưa tiến hành quay phim, chưa PR đã bị gán cái danh diễn viên xấu xí vô dụng. Những bức ảnh này sau khi được tung lên, mặc dù những bình luận không đồng ý vẫn còn thế nhưng những người sồn sồn lên nói diễn viên không có ai được cả đã ngậm miệng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài nam chính Tống Tư Bắc do diễn viên đang hot, ngôi sao mới nổi Giang Dịch Hành khí thế người người thủ vai. Còn nữ chính Đường An An do Mạnh Kha vào vai tuy rằng không quá nổi tiếng nhưng ngoại hình trong trẻo, sạch sẽ, dịu dàng, mang theo cảm giác ngọt ngào của cô gái nhà bên. Những bộ phim tiếp theo, diễn xuất của Giang Dịch Hành thế nào thì đều rõ như ban ngày. Còn nữ diễn viên chính mặc dù cô ấy là người mới và cũng không nổi tiếng nhưng tính cách của nữ chính trong phim không phức tạp. Cộng thêm đây là bộ phim hiện đại cho nên diễn viên bình thường vẫn có thể diễn tốt. Sau đó Weibo chính thức của đoàn làm phim lại đăng thêm những tấm poster khác của các nhân vật trong phim. Lúc này có người phát hiện ra một số manh mối. Sau vài bức ảnh hình như không có diễn viên nào đóng vai Tống Hồ người chị gái xinh đẹp của nam chính Tống Tư Bắc. Chẳng lẽ lại bị xóa bỏ? Đối với đáp án có thể xuất hiện này, có người cảm thấy đáng tiếc, có người lại cảm thấy sao cũng được. Chỉ nhìn mặt nam nữ chính thôi cũng thấy tốt rồi, cũng khá hợp. Nhưng nếu xóa vai chị của nam chính đi cũng không sao, chắc chẳng có ai diễn được ra nhân vật này cả nhỉ. Nam, nữ chính thì cũng tạm được nhưng không có ai có thể diễn được Tống nữ thần của tôi, ủng hộ xóa bỏ. Mị họ ai diễn vai Tống Hủ vờ lờ thế mà lại bị xóa, tiếc quá. Đạo diễn không ngờ rằng khán giả lại nghĩ như vậy, tác giả đã thề sẽ sống chết trung thành với nguyên tác, mà chính tác giả là biên kịch cải biên lại nữa nên chắc chắn bộ phim này sẽ không dễ gì mà cắt bỏ bất cứ nhân vật nào trong truyện. Thấy lượng người thảo luận ngày càng nhiều, Weibo chính thức của đoàn phim không nhịn được mà lên tiếng giải thích, sợ người ta càng thảo luận càng dẫn đến sai lệch. Chuông tình yêu, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ bất kỳ nhân vật nào, chỉ là bây giờ một số diễn viên còn chưa vào vị trí, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tin này vừa đăng xong lại khiến cho dân chúng càng thêm sôi sục đoán xem đoàn phim sẽ mời ai đóng vai Tống Hồ. Những fan hâm mộ cuồng nhiệt của nguyên tác và khán giả cùng nhau chỉ ra những diễn viên nữ trong giới giải trí, nhưng cuối cùng họ lại cảm thấy đau lòng vì nhìn toàn bộ làng giải trí không kiếm ra một Tống nữ thần nào cả. Được người này có ngoại hình phù hợp, nhưng địa vị cao nên chắc chắn sẽ không nhận vai diễn như thế này. Còn những người khác thì toàn diễn vai nữ phụ trong phim truyền hình, nhan sắc không đủ. Khí chất càng không, chứ không thì đã nổi tiếng từ lâu rồi. Thấy đoàn làm phim sắp tiến tổ mà nhân vật quan trọng chưa mời được người đóng, diễn viên thì không có khả năng. Bây giờ không chỉ có nhà đầu tư của bộ phim đang cực kỳ lo lắng mà đạo diễn thậm chí còn nhảy dựng lên, dứt khoát lựa chọn nửa này nửa kia, không thì giữa mênh mông biển người đào đâu ra diễn viên để diễn. Cũng khiến khán giả thay đổi thẩm mỹ, nói là làm. Bởi vì không phải nữ chính cho nên cuộc tuyển chọn lần này không huy động nhiều nhân lực, cơ mà điều này cũng không ngăn cản nổi vô vàn cô gái có giấc mộng làm ngôi sao tham gia. Vài ngày sau hoạt động kết thúc, lần này tuyển được mấy người cũng ok, Chỉ nhìn ngoại hình một cách đơn thuần thì tuyệt đối không phá hình tượng Tống Hủ trong nguyên tác. Có điều lúc casting, đạo diễn lại phát hiện một vấn đề lớn mà không ai nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đều là những người chưa trải qua thực chiến, mặt mũi tạm ổn, nhưng diễn xuất thì quá kém. Đây không còn là vấn đề nhỏ nữa, họ hoàn toàn không hiểu rõ kịch bản như thế nào. Nhưng nếu đào tạo diễn xuất từ bây giờ thì quá muộn rồi, con đường này coi như ngõ cụt. Tuy nhiên chuyện chọn diễn viên này không phải vấn đề Giang Dịch Hành quan tâm, anh chỉ cần quay phim là được. Hôm nay lúc ở trường quay phim, anh tiếp tục đọc phần còn lại của cuốn tiểu thuyết. Đọc một hồi, hình tượng Tống Hủ trong đầu anh bất giác liên tưởng đến một người nào đó ở ngoài đời. Phù hợp cực kỳ, dung mạo xinh đẹp, khí chất tốt, dáng người còn đẹp nữa. Chẳng qua hiện tại Giang Dịch Hành cũng không biết Khương Nhan chính là người phù hợp trong miệng fan sách nhưng lại không nhận định ngôi sao này. Nhưng Giang Dịch Hành lại cảm thấy suy nghĩ của mình rất thú vị, nghĩ Khương Nhan hẳn là chưa làm việc nên trực tiếp gửi một tin nhắn cho cô, ngữ điệu cợt nhả. Giang Dịch Hành, anh nghĩ em rất hợp với vai Tống Hủ, khí chất nữ thần kiêu ngạo, sao, có tới thử chút không? Khương Nhan trả lời anh rất nhanh, gửi thẳng cho anh một cái icon lườm nguyết phán xét. Người đàn ông này nghĩ bản thân cô sẽ diễn vai phụ trong phim của anh à, hết lần này đến lần khác, đúng là mặt dày. Hơn nữa còn là vai chị gái của anh, chị gái ha, tự nhiên lại già đi, không tới, kiên quyết không tới, anh ấy có thuyết phục kiểu gì cũng không tới. Cách chương.